Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 662, Đế Đao ép chính kiếm. Hoàng thất cùng thế gia, Bất Nhân Lâu, hợp nhất, cong, đao kiếm cùng xuất hiện, đứng ngang trời cao kim thiết thanh âm lọt vào tai. Trái phải hai bên chúng không một người bất động dung, còn chưa từng ra tay, liền cảm nhận được cỗ này kinh người áp bức. Cửu Châu 72 quận, một bảng 50 người, tự nhiên thiên chi kiêu tử, đánh khắp một đất không có địch thủ tăng. Tuế Nguyệt chi đao lược không, không dài cũng không ngắn, vỏ đao tím sẫm, tô điểm ngôi sao, dư ba thước ba tấc ba phần vương đằng đường hoàng chính đại. Phảng phất ở trên 9 tầng trời, chân khí lưu chuyển giống như khói giống như sương, khó có thể phát hiện bỗng nhiên. Hắn động, một đao lực bổ xuống, chất phác tự nhiên, quanh thân chân khí phảng phất chúng tinh theo chủ, chúng thần bái trời, run rẩy theo, một luồng cao quý uy nghiêm, cao hơn trần thế khí tức ứng cơ bộc phát, xông thẳng mà ra, xì xèo trong nháy mắt, không khí như xé vải, bị vỡ ra đến. Sinh ra từng đạo tinh mịn hẹp dài mà trắng xám chân không dấu vết. Đến được, vương tái một bước đạp đất, xoay chuyển mà lên, phảng phất có vô hình chi khí từ hắn đỉnh môn dựng lên, nhét đầy một phương, đến chính chí đại, điều này làm cho hắn có vẻ trang nghiêm lại nhân hậu, nghiêm túc lại kiên cường, tựa hồ đại diện cho bên trong đất trời chính khí, tuân pháp thủ lý, chu diệt không hài, cổ tay thẳng lên. Trường kiếm chém nghiêng, vụng với biến hóa, cổ điển ngay ngắn thịt. Đao kiếm chưa tiếp xúc, liền có từng trận ong ong thanh âm vang vọng, đâm thẳng người màng tai. Thoáng rời gần chút, càng là sinh ra nghẹt thở cảm, thoáng như chúng thần bái trời gặp đế. Cỗ kia bàng bạc đại thế uy thế làm bọn họ đều có chút không nhấc nổi đầu lên, dưỡng khí lại ngưng. Thần, lấy người thân hình thiên chi đạo. Thiên đế ngọc sách tưởng thật khoáng thế tuyệt học. Vương Nạp Ngôn không nhịn được tán một câu. Học võ người, gặp phải mạnh mẽ lại thần diệu công pháp lúc, ngoại trừ sợ hãi, ngóng trông, châm trước chờ phản ứng, có một loại bản năng thấy hàng là sáng mắt. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, vương đằng một đao này tương đương mạnh mẽ, tập kết cao cao tại thượng tinh khí thần, không bàn mà hợp thiên đế vị trí. Mọi cử động có đại thế nắm chắc cảm giác, chân khí tự nhiên mãnh liệt cuồng bạo, không có lấy sai biệt hiệu, chỉ có gọi sai người tên. Thanh dư đạo trưởng tư thái này, không thẹn với đế đao hai chữ. Không ít giang hồ hào khách cảm khái, lục phiến môn bình định xưng hào quả nhiên có một tay. Ngăn ngắn hai chữ liền thâu tóm một đặc tính này soạt. Đao kiếm chạm nhau, hai người khí thế dây dưa, càng là đồng thời đi lên trước nữa một bước, có sát chiêu nổi lên. Đạo trưởng, dưới một kiếm không thị phi, mà nhìn, thánh nhân cửu kiếm chi trí công vô tư. Vương tái chiêu kiếm này, kinh khí sức mạnh phân bố cân bằng, không có mạnh yếu khơi mật phân chia, cũng không độ dày trọng nhẹ khác biệt, để cho mình phá khí mệt môn. Hơn nữa giống như biến hóa không phải biến hóa, chiêu thức kẽ hở theo thế lưu truyền, khó có thể nắm chặt. Thánh nhân cũng không gặp trời. Vương đằng khuôn mặt hờ hững, vô hình chi khí bộc phát, đao thế bao phủ chu vi, lớn lao chính trực, uy nghiêm ép người. Một đao đã ra, bao phủ chu vi gần 30 trượng hư không, nhiều tiếng xé vải động như nổi trống, bắt giữ tất cả khí lưu gợn sóng cùng biến hóa, ghi dấu ấn vào trong đầu, trở thành lưỡi đao biến hóa một phần vũ. Hắn hô hấp dài lâu, đột nhiên một trận, như thổ nạp lòng dạ hư không, thân thể mơ hồ đều to lớn ba phần mà lên, trong cơ thể thông thất khiếu chân kinh khí huyết như trường giang đại hà vậy phun trào, thậm chí hơn 10 trượng ở ngoài, mọi người có thể xuyên thấu qua đao kiếm tiếng xé gió, nghe được kia mãnh liệt rít gào khí huyết thanh âm, oanh, dưới một đòn phố dài hai bên cuồng phong tung bay. Bao phủ mênh mông mười mấy trượng, liền mang theo không ít quầy hàng đều tán loạn tứ phương. Tìm không gặp, không ít cổ mộc càng là chặn ngang mà đoạn, mảnh vụn ngổn ngang. Vương tái thân hình vi lùi ba bước. Giao chiến bên trong ở vào hạ phong, nhưng hắn tâm tính kiên định, Thu phát mà lên, lần thứ hai một kiếm chém ra, đường đường chính chính, muôn vàn biến hóa tất cả kỹ xảo hết mức hòa vào bất biến. Lấy thế đẻ người, lấy chính ép người, thủ chính kiếm sở hướng, quân ta lui tránh, được, lần này, là Mậu Lăng thành chủ ra tiếng, hắn cũng là một tôn ngoại cảnh cao thủ, phía sau theo mấy vị bổn gia kiệt xuất con cháu, là chính là kết giao một phen vương gia Kim Lân nhân vật. Tự nhiên có thể nhìn ra chiêu kiếm này bên trong diệu dụng nương theo vương tái trường kiếm gặp lại. Hùng vĩ bàng bạc chi khí áp dưới. Tất cả bất chính chi vật tùy theo tán loạn. Hạo nhiên chi khí cũng có thể phòng ngự tấn công bằng tinh thần. Không thẹn là thế gia chấn tộc chi tuyệt học oanh sát. Nhưng mà sau một khắc, có huyết khí đi kèm đao reo bốc lên. Toàn bộ phố dài đều bị này khác nào thiên địa sụp đổ ầm ầm nổ vang nhấn chìm rồi. Ánh mặt trời đảo ngược, sâu xa thăm thẳm mịch mịch, một vệt ánh đao kẹp phiên vân phúc vũ chi thế chém về phía vương tái vương đằng ra tay. Giơ tay gian phiên vân phúc vũ, ánh đao như mực, so với tinh không còn muốn tối đen. Thế nhưng đao thế lại phảng phất so với thế gian này bất luận cái gì đao pháp đều muốn đường hoàng. Chính đại, ngay ở một đao này chém xuống trên đường, cỗ lớn chân khí vờn quanh bốc hơi. Mơ hồ có một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, lơ lửng ở cửu trọng thiên trên, tứ phương cùng bái, rọi sáng vạn cổ đêm đen, uy vũ không khuất phục. Vương tài ánh mắt đọng lại, dưới một đao này, làm hắn tâm thần chập chờn, có chừng trực diện đế vương uy thế cảm giác, liền ngay cả trường kiếm trong tay lực lượng đều vỡ ba phần. Lập tức cũng quả quyết không gì sánh được, hét lớn lên tiếng. Vận dụng sát chiêu trong lúc nhất thời, cả người hắn phảng phất lồng lên một tầng hào quang, khí tức liên tục tăng lên, hạo nhiên chi khí nhét đầy phố dài, trường kiếm như quyền trượng vậy vung ra, hạo nhiên chi khí bộc phát, nhét đầy phụ cận, chí đại đến chính, lay diệt âm tà, hắn một kiếm vung ra thời điểm, khoảng cách vương đằng còn có xa 7-8 trượng, có thể trường kiếm chưa rơi. Cả người đã theo kiếm thế đến vương đằng một trượng trong vòng. Khác nào xúc địa thành thốn. Uy vũ không khuất phục. Đây là hạo nhiên chi khí mấy đại pháp môn một trong một chiêu này nhất định phải hạo nhiên chi khí. Đăng đường nhập thất có khả năng sử dụng. Thu nạp bên trong đất trời vô hình hạo nhiên chi khí. Gặp mạnh càng mạnh. Uy vũ không khuất phục. Có người nói đã từng có vị vương gia con cháu. Ở thất khiếu lúc nắm giữ chiêu này. Kết quả tao ngộ nửa bước ngoại cảnh kẻ địch, gặp mạnh càng mạnh, trải qua huyết chiến, miễn cưỡng giết chết đối phương. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm, đó chính là không thể vượt qua đối mặt kẻ địch tổng và khí tức. Bằng không, nhân bảng hàng đầu chính là vương thị thiên hạ rồi. Ầm ầm ầm, đao kiếm giao kích, đây là một hồi va chạm mạnh. Trên đường dài, sinh ra lít nhà lít nhít nát tan vết đao, nền đá gạch như mạng nhện. Sinh ra vô số vết rạn nứt, trực tiếp đổ nát, vương tái toàn lực bạo phát, thân thể nghiêng về phía trước, mà vương đằng cầm đao đột nhiên ép xuống. Đao thế mũi nhọn giống như đại dương, hướng về tứ phương bao phủ rung động, vung lay ở giữa, liền ngay cả tử quán bên trong cũng có thể cảm nhận được cỗ kia ác liệt đao ý uy thế như vậy. Tầm thường cửu khiếu đều không thể so với. E sợ chỉ có nhân bảng 10 vị trí đầu những kia thiên nhân giao cảm. Thiên nhân hợp nhất trạng thái quái vật có thể hoành áp một bậc. Vương Nạp Ngôn vốn là hẹp dài con. Người trực tiếp híp chặt lên. Nhoẻn miệng cười nói, đương nhiên. Bước đi này cũng là tương đương trọng yếu. Nếu là đi nhầm nhưng là vạn kiếp bất phục. Mậu Lăng thành chủ gật đầu. Liếc mấy vị bổn ra con cháu một mắt. Ra hiệu bọn họ thật tốt nghe. Đây chính là người thường không sao biết được hiểu sự tình. Chỉ tại thế gia cùng trong tông môn truyền lưu, bị vững vàng nắm giữ ở cửu khiếu cùng mở, mi tâm tổ khiếu đại thành sau, mở ra sinh tử huyền quan, cầu thông thiên địa chi kiều. Trong ngoài tụ hợp, là chuyện vô cùng trọng yếu, là tu luyện chân chính cơ sở. Bước đi này, như mất chi nôn nóng, không thể suy nghĩ rõ ràng con đường của chính mình. Mình muốn nội thiên địa, thậm chí ngay cả thiên nhân hợp nhất cũng không viên mãn. Liền mạnh mẽ vượt ải, sẽ căn cơ bất ổn. lại không còn chút sức lực nào muốn bù đắp, cực kỳ khó khăn. Hiện nay trên đời không biết bao nhiêu vị ngoại cảnh cường giả người bị nó hại cả một đời, khó hơn nữa có lớn đột phá. Mậu Lăng thành chủ thổn thức cảm khái, bởi vì nội ngoại thiên địa tụ hợp, nội cảnh ngoại hiển, nhục thân, nguyên thần tùy theo thay đổi, tâm linh thăng hoa, đạo cơ đúc thành, không có đường lui nữa. Vì vậy có huyền quan vô hối câu chuyện, bước đi này nếu là sai rồi, ngày sau liền cũng lại thay đổi không được, khó có thể không rảnh mấy cái bổn ra. Con cháu nghe vậy ngẩn ra, vẫn còn có bực này huyền diệu ở trong đó. Nếu là gia đình bình thường, e sợ cả một đời cũng không cách nào biết được những này, chỉ có thể qua loa đột phá, khó gặp con đường phía trước. Vì vậy nhân bảng trước mấy vị toán tận thương sinh Vương Tư Viễn, vô hình kiếm Hà Cửu, đại la yêu nữ Cố Tiểu Tang, sở dĩ cưỡng chế cảnh giới không đột phá, chính là đang suy tư con đường của chính mình, trong quá trình điều chỉnh thiên địa, khiến cả người phù hợp nhất, khiến cho chúng nó cùng ngoại thiên địa sản sinh cộng hưởng tối cường. Một khi đột phá, nước chảy thành sông, đạo cơ vững chắc, tăng nhanh như gió. Vương Nạp Ngôn không mặn không nhạt điểm một câu. Bọn họ vị trí chi địa là tử quán tầng cao nhất. Bốn phía không có một bóng người, có ngoại cảnh lực lượng cách trở, ngược lại cũng không lo lắng tiết lộ. Gọi người nghe xong đi. Chẳng trách nhân bảng phía sau đều bước vào nửa bước ngoại cảnh, mà bọn họ còn đang cửu khiếu, còn có như vậy nguyên do, ngày sau chi chênh lệch e sợ sẽ càng lúc càng lớn. Đi theo thành chủ phía sau mấy người trẻ tuổi bừng tỉnh, hóa ra là có như vậy nguyên do, không khỏi vui mừng. Từ bản thân sinh ở thế gia bên trong, mà không phải phổ thông trong cửa, có leo về phía trước hy vọng. Đúng vào thời khắc này, một tiếng vang vọng đem ánh mắt của bọn họ có kéo trở lại, chỉ thấy trên đường dài ánh đao đầy trời. Lưỡi đao gió nhưng là thiên biến vạn hóa bên trong bất biến. Giang triều sông lớn vậy chân khí hội tụ, độ cao cô đọng, không có một chút nào phân tán. Từng chiêu từng thức bá đạo ác liệt, cương dương đường hoàng, vương đằng cất bước gian chân khí dâng trào như ào ào sông lớn. Thân đao sặc sỡ lóa mắt, gợn sóng không ngừng lưu chuyển. Sắc bén chi khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhảy vào bầu trời, đâm vào người từ trong ra ngoài phát đau chém đánh bên dưới. Thủ chính kiếm trái phải chi ngăn, lại cũng khó có thể có hiệu quả, có vẻ hơi ngổn ngang lên. Vương tái quanh người hạo nhiên chi khí biến mất, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, vừa nãy uy vũ không khuất phục để hắn chịu đến phản phệ hiển nhiên không nhẹ. Vương đằng mạnh mẽ tấn công bên dưới, hắn càng là không địch lại, bị đánh liên tục rút lui. Nội dưỡng hạo nhiên, nội thánh ngoại vương, nội thánh ngoại vương, thánh nhân cửu kiếm. Vương tái cắn răng một cái, nghiền ép tiềm lực, trong cơ thể hạo nhiên chi khí lần thứ hai bộc phát, để cả người hắn có vẻ chính trực cao to, nhân thứ dày rộng. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp đè xuống, mênh mông cuồn cuộn, có chừng nghiền ép mà qua thế. Tràn ngập vương giả uy nghiêm và không thể ngăn cản uy thế. Cũng chỉ đến như thế. Vương đằng đột ngột nở nụ cười. Đấu chiến đến đây. Vương tái sát chiêu liên tiếp ra. Nhưng hắn còn chưa bao giờ từng dùng tới nhé. Vẻn vẹn là xúc động ngũ phương đế đao chi tinh nghĩa, liền có bất phàm uy năng. Phối hợp tinh khí thần thống ngự, không chút nào gặp kém cong. Lúc này, hắn lấy hỏa hoàng phần càn khôn thức lên tay. Cuồng bạo chân khí lệnh trời cao vặn vẹo, sinh ra lít nha lít nhít vết rách, không chịu nổi cỗ này đao đạo mũi nhọn, mơ hồ thấy rõ thần dương lâm không, cung trời cửu trọng cao, ở sau lưng nó hiển hiện, đây là một loại cực đáng sợ dị tượng. Một tiếng vang ầm ầm, trời cao bị chém ra một vết nứt lớn, ánh đao do bạc thăng hoa đến màu bạch kim, ở trong thấy rõ năm tôn bá tuyệt hoàn vũ cổ kim bóng dáng chìm nổi. Trực tiếp quét ngang nghiền ép mà đến đốt tương đương. Hai người giao kích, càng phát ra rung trời kim thiết tiếng rung, khác nào trung đỉnh tê vang, còn như rồng ngâm hổ gầm đùng. Vương tái sắc mặt trắng bệch, xẹt xẹt một tiếng, hai cánh tay ống tay nứt ra, như hồ điệp tung bay, bay xuống tại địa. Hắn liên tiếp rút lui 9 bước, mỗi một bước đều đạp tan đá xanh, chấn động đến mức sóng gió phân tán, huyết khí một trận cuồn cuộn, suýt nữa phun ra miệng, vội vàng vận khí điều tức, dành thời gian khôi phục. Nhưng mà, một vệt ánh đao theo sát Tề sau, tách nứt trời cao, đánh nát hết thảy, vững vàng đứng ở mi tâm của hắn trước ngươi thất bại. Cầm đao đạo nhân tuổi trẻ nhàn nhạt mở miệng, giữa hai lông mày không có một chút nào sóng lớn, tựa hồ vốn là bình thường việc bình thường. Chuyện đương nhiên, tự nên như vậy, bốn phía quan chiến bóng dáng đều là hơi ngưng lại, sắc mặt sững sờ, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại rồi. Thủ chính kiếm vương tái sát chiêu cùng xuất hiện đều không làm gì được ngũ phương đế đao Thanh Dư. Đạo trưởng, tựa hồ, Thanh Dư đạo trưởng cũng không từng sử dụng quá ngoại cảnh sát chiêu chứ. Mấy tức sau, có người thấp giọng nói một câu, rất chấn động, đây là đường đường chính chính hoành áp chi thế. Không cần cái khác, chỉ dựa vào một đao liền có thể đánh tới người tâm phục khẩu phục. Đế đao a đế đao, đế vương chi đao, vô thượng đường hoàng đại uy nghiêm, chảm thân, giết chính là tâm a. Cũng có danh túc đại gia cảm khái, một vòng óng ánh kiêu dương từ từ bay lên, e sợ muốn xông vào nhân bảng 20 vị trí đầu vị trí rồi. Phần Phật tương đương, kình phong thôi, trường đao trở vào bao. Đạo nhân tuổi trẻ kia mày cao môi mỏng, ở huy hoàng ánh vàng chiếu dọi xuống đặc biệt cao to, để người tự hình dần thẹn, khó có thể nhìn thẳng, ha ha ha, ta thất bại, bái phục chịu thua, Thanh Dư đạo trưởng công lực, vượt xa với ta, e sợ có thể cùng vị trí thứ 15 so sánh 1, 2, đều chưa chắc thua kém, lần này cuộc chiến cũng là để ta có chỗ ngộ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vương tài tính tình chính trực, đương nhiên sẽ không trốn tránh, lập tức cũng rất hào hiệp. Trực tiếp thừa nhận chắp tay liền đứng dậy mời. Xin vương đằng vào trong tửu quán nói chuyện tự nhiên phụng bồi. Trong giang lăng này, cũng có thượng đẳng rượu trà ngon. Không dung sai qua, vương đằng gật đầu mà cười. Đáp lời mà xuống, theo vương tái đồng thời vào tửu quán bên trong nhưng mà. Hai vị nhân vật chính ti rời đi. Đấu chiến lắng lại, có thể này phố dài một trận chiến phong ba có thể chưa từng tiểu đi. Lấy tốc độ cực nhanh truyền bá toàn bộ Mậu Lang, náo động vô số người 10 tháng 8. Mạt phục, đế đao bại thủ chính kiếm với Mậu Lang. Nhân bảng 24, 7 chiêu bên trong liền thất bại nhân bảng người thứ 23. Phần này thực lực hiển nhiên là khủng bố, gây nên vô số người nhiệt liệt thảo luận. Lần này, đế đao xuôi nam vào giang lang, tưởng thật là thế không thể đỡ. Điều này Mãnh Long quá giang thứ nhất chính là cái hạ mã uy a. Thủ chính kiếm vương tái thất bại. Kế tiếp là ai? Thanh Liên công tử Lưu Tô. Đao khí sông dài Nghiêm Sung. Vẫn là chấn kinh bách lý Tưởng Hoành Xuyên. Tự hồ ngoài thành xuất hiện bất nhân lâu tung tích. Vương thị con cháu có người bị tập kích. Trêu đến vương Nạp Ngôn tiền bối tức giận. Ở phía ngoài tìm kiếm. Không biết đám người điên kia có thể hay không tìm tới Thanh Dư đạo trưởng. Ta liền nói, đường đường Huyền Thiên Tông, đại đệ tử Thanh Dư đạo nhân tự nhiên là cường tuyệt tồn tại. Lần này một lần nữa bố bảng, tất nhiên có thể bước vào 20 vị trí đầu. Không ít trong tửu quán, đều truyền ra như vậy tôn sùng lời của vương đằng thấy rõ phố dài một trận chiến uy phong. Thâm nhập nhân tâm. Lệnh không ít người đều đối Huyền Thiên Tông chiêu đồ nóng bỏng lên. Thiên đế đạo thống, biết bao uy phong, mà lúc này, giang đông bắc bộ, một tòa trong miếu đổ nát, một cái cao gầy lại tràn ngập sức mạnh nam tử buông ra tay phải. Tùy ý trong tay thi thể rơi xuống tại địa, đây chính là người của Trung Nguyên bảng cao thủ à, không đỡ nổi một đòn. Hắn dùng ngôn ngữ cổ quái nói một tiếng, biểu tình lạnh lùng. Hai mắt không gợn sóng, phảng phất lãnh khốc dã thú hung sói. Nói rơi, hắn bóng dáng lần thứ hai hòa vào bóng mờ ở giữa. Như là một cái trong bóng tối thợ săn, chậm rãi hướng về một hướng khác bước đi. Vùng đất giang đông này, hiển nhiên cũng là dòng chảy ngầm mãnh liệt. Không phải người thường có khả năng tưởng tượng ngày hôm sau. Mậu lăng trên đường dài, tiếng kinh hô liên tiếp. Thỉnh thoảng có nóng bỏng ánh mắt quét tới. hạ xuống một vị kia đạo nhân tuổi trẻ trên người. Muôn người chú ý Vương Đằng Vũ y mũ xưa, mày cao môi mỏng, lãnh tuấn bên trong ngạo, nhìn quanh gian uy nghiêm khó nén. Long hành hổ bộ, đi trên đường đưa tới không ít chú ý. Thậm chí có thiếu nữ nhìn trộm, hoặc lắc quyên dung khăn, hoặc nhẹ tiếng nỉ non, ngũ phương đế đao. Thanh dư đạo trưởng, đúng như nghe đồn như vậy lãnh tuấn nhé. Cùng kia thơ từ trong thoại bản Trích Tiên giống như, cực kỳ lôi kéo người ta. Ở cái tuổi này, như hắn như vậy tuấn tú lạnh lẽo cứng rắn nam tử. Tự nhiên là vô số nữ tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Lúc này Vương Đằng, dường như một đầu đâm vào vạn trong khóm hoa. Muôn hồng nghìn tía, từng người tỏa ra. Phía trước, Mậu Lăng lừng danh vị trí anh hùng lâu. So với lúc trước chỗ xông qua cảnh thắng lâu càng thêm có tiếng. Lâu cao 5 tầng, đỏ đen làm nền, đã trang trọng, lại lộ ra nhiệt huyết. Dưới lầu người người nhốn nháo. Không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán ở xếp hàng. Gác cổng giả là vài vị anh khí bừng bừng võ giả. Nữ có nam có, đều là khai khiếu trình độ. Bọn họ một người ở trước, bốn người nghỉ ngơi, phảng phất thay phiên làm việc. Trước mặt là vị nhấc theo trường đao người thanh niên trẻ. Hắn khoảng chừng 20, bốn khiếu tu vi, lại có bối cảnh của anh hùng lâu. Nụ cười có chút ngạo khí, cất cao giọng nói, có thể tiếp ta 10 đao, liền có thể vào bên trong. Người ở tại tràng không ai phẫn nộ, bởi vì đây chính là anh hùng lâu quy củ. Cũng là giang lăng trẻ tuổi một đời lang bạt tất phải qua con đường ở tên nam tử này phía sau cửa. Lớn, hai bên mỗi có dọc biển, nam bắc tuấn tài, dừng lại trước cửa uổng hảo hán. Đông tây hào kiệt, không vào lầu này không phải anh hùng. Cảm giác mình có tư cách có thực lực vào bên trong giang hồ. Hảo hán ở cửa xếp lên đội, Vương Đằng xoay chuyển ánh mắt, nhớ tới thủ chính kiếm lời của Vương Tái. Cùng với Diệt Thiên Môn kia cùng tà dục đạo một chuyện, không khỏi cũng tới gần lại đây đón lấy. Vài vị khiêu chiến người lên sàn, nhưng cũng không có thể chống được 10 chiêu. Đao khách trên mặt ý cười càng sâu. Hắn sở dĩ đáp ứng lâu chủ trong cửa, chính là lấy này luyện đao, cũng thu hoạch thắng lợi vui sướng. Trong giang hồ xác thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, anh kiệt rất nhiều, nhưng phổ thông, tầm thường càng nhiều. Gấp 10 lần, 20 lần, gấp 100 lần với người trước. Đây mới là tàn khốc chân tướng đát. Đát giữa lúc đao khách kia đắc ý vô cùng thời khắc. Một chàng tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Đè ép hết thảy, che đẩy ánh mặt trời. Lập ở trước cửa như muốn vào bên trong. Tiếp ta 10 chiêu, mắt thấy là vị đạo nhân tuổi trẻ. Tuy sinh tuấn lãng bất phàm chút, nhưng đao khách cũng không quá để ý. Lập tức quơ quơ trường đao nói quy củ, mắt thấy đối phương gật đầu, cũng không kéo dài, vung đao mà lên thế như cự mãng quẫy đuôi, một mạch phun trào ra mênh mông kình lực, mang theo ô ô tiếng gió chém đánh mà đến, lệnh không ít hán tử đều kêu một tiếng tốt oành. Vương Đằng vung tay áo, ống tay trắng bạc sóng quang lóe lên, cái gì ánh đao khí mang, đều một hồi đổ nát, người trẻ tuổi kia như bị sét đánh. Khôi ngô thân hình như bị búa lớn đập trúng. Cả người gân cốt đùng đùng vang vọng. Đạp đạp rút lui. Một hồi té ngã tựa ở môn đình trên cột. Cả người tuy không bị thương. Nhưng cũng một trận bủn rủn vô lực. Đây là cực cao khống chế lực đạo thủ đoạn, là cái đại cao thủ. Còn lại mấy cái người gác cổng liếc mắt nhìn nhau. Đều là dư có kinh sắc. Cũng không kịp nhớ nâng dậy đao khách kia. Vội vã nghiêng người để đường đem Vương Đằng đón vào, vũ y mũ xưa. Mày cao môi mỏng, chẳng lẽ chính là vị kia đánh bại thủ chính kiếm Vương Tái ngũ phương đế đao giá lâm? Không thể nào, tưởng thật vừa khéo như thế. Lần này, không ít giang hồ hào khách lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này mới nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi thanh niên lại như vậy hùng hổ. Lúc này mới bao lớn tuổi. Mới vừa xuất thủ bốn khiếu đao khách không phải là người yếu. Dù vậy, lại liền một trong số đó tay áo lực lượng cũng không từng ngăn trở. Trực tiếp quét bay ra ngoài. Cả người chân khí đều bị đánh tan Vương Đằng vào bên trong. Thẳng lên mà lên, anh hùng lâu lâu chủ tình báo phong phú. có hắn cần tin tức anh hùng lâu tầng thứ nhất rất rộng lớn. Bày rất nhiều bàn vuông, nhưng chúng nó trống rỗng hơn nửa, có vẻ cũng không náo nhiệt. Bất quá ở đây uống rượu ăn cơm giả đều là mắt thả tinh quang. Khí huyết dồi dào hạng người, thực lực không tầm thường. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Vương Đằng đến, không ít người cũng là bốc lên lông mày. Muốn nhìn một chút đạo nhân này là lai lịch gì bất quá mấy tức. Bọn họ liền gặp lúc đến đạo nhân tuổi trẻ này thực lực khủng bố. Đao thế thiên biến vạn hóa, có thể ác liệt như kim thiết, có thể hùng hồn như núi, cũng có thể rừng rực như lửa, âm nhu như nước, xum xuê như mộc, ngũ phương biến hóa thu phát tùy ý. Nghiễm nhiên đại gia khí thế, đao pháp khí thế bàng bạc. Lấy đường đường chính chính chi thế ép người. Có ngũ phương ngũ đế cao quý trang nghiêm chi khí. Tất nhiên là vị kia đánh bại thủ chính kiếm vương tái thanh dư đạo nhân không thể nghi ngờ rồi. Mọi người cảm khái. Đạo nhân này hình tượng ngược lại cũng rõ ràng. Một mắt liền có thể thức đi ra mà kế tiếp gác cổng cao thủ. Nhưng cũng đều gặp tai vạ. Dồn dập bị nghiền ép mà qua nước chảy thương cao đông lâu. Hắn thất khiếu toàn mở. Nội thiên địa tiểu tuần hoàn đạt thành. Lại lạy danh sư học thương. Khổ luyện 10 năm. Lại liền một đao cũng không từng tiếp được cực quang điện kiếm tiêu chấn hải. Đã từng xếp tới hơn người bảng thứ 26 vị. Mấy năm trước bởi vì tuổi tác đến mới dưới bảng. Bây giờ e sợ đã tiếp cận nửa bước ngoại cảnh. Ánh kiếm nhanh chóng có thể so với điện nhưng mà. Có người càng hung hăng. Để hắn liền xuất kiếm cơ hội đều không có. Một đao hoành áp hết thảy. Như thiên đế ngang trời. Chấn áp tất cả địch. Trực tiếp đem hắn làm cho kiếm không ra khỏi vỏ. Quyền không gặp công. Giây lát liền thất bại. Trời ạ. Đây cũng quá hung hăng chút. Liền một kiếm đều ra không được. Chênh lệch quá to lớn rồi. Anh hùng lâu dưới xếp hàng cùng vây xem các hảo hán nhìn ra ngoác mồm. Lẻ lưỡi. Nói không ra lời. Lúc nào cực quang điện kiếm bị người tấn công đến mức liền kiếm đều ra không được quá. Thật giống toán tận thương sinh làm được quá. Hiện nay, ngũ phương đế đao cũng làm được. Càng hung hăng, mặc ngươi làm sao, ta chỉ có một đao. Đoạn lại hết thảy, chém chết tất cả. Vương Đằng xa xôi lên đỉnh. Khí định thần nhàn dáng dấp để người cảm thấy lúc trước mấy trận chiến e sợ liền tiêu hao đều không. Làm được, anh hùng lâu này đỉnh. Năm tầng vẫn chưa cách thành mỗi cái nhã gian. Lại như đại sảnh một dạng toàn bộ mở ra. Bày ra từng cái bàn. Nhưng khách nhân chỉ có hắn một vị. Dõi mắt viễn vọng. Ngoài thành đại giang giàn giụa. Phảng phất tự trên trời mà đến. Tuôn trào không thôi. Tình cảnh rộng lớn mà cao xa. Đạo trưởng không khỏi đến quá sớm chút. Trò hay đều chưa mở màn đây. Bỗng có lời nói tiếng truyền đến. Là vị áo xanh mũ quả dưa ông lão. Hắn lông mày cần bạc trắng. Khuôn mặt cổ kính. Trong tay cầm một cái tử sa hồ. Trà hương từ từ tung bay. Vương Đằng biết được. Đây là anh hùng lâu lâu chủ. Thế ngoại kỳ ông Nhậm Bình Sinh. Ngoại cảnh tu vi cường giả hắn viễn vọng sông đại giang chảy về đông. Thản nhiên nói ta người này không thích bị động. Nhất quán chấp trường chủ động. Cùng Vương Tái Huynh trò chuyện với nhau. Cố mà đến rồi. Chính là phải hiểu này sau lưng nguyên do. Phố dài một trận chiến lúc. Lâu chủ không cũng ở quan sát sao? Ha ha, tiểu đạo trưởng nhưng là mẫn cảm. Người già rồi, thế nào cũng phải có chút tiêu khiển. Nhìn thấy tràn ngập sức sống người trẻ tuổi ngươi tranh ta đoạt. Lão phu liền sẽ cảm thấy thanh xuân không ít. Nhậm Bình Sinh cũng không phủ nhận. Thuận miệng xách một câu nói, bất quá lão phu cũng phải nói một câu. Này sau lưng dòng chảy ngầm cùng thế gia. Cùng hoàng thất đều có dính dáng. Ai cũng chưa chắc sạch sẽ. Huyền Thiên Tông vẫn là không nên chảy vào bãi nước đục này tốt. Huyền Thiên Tông bàng quan. Tự là sẽ không làm bừa dây dưa. Nhưng nếu là có người muốn kéo bần đạo hạ thủy. Liền chớ nên trách bần đạo ra tay vô tình. Phàm là có dính dáng. Đều sẽ không bỏ qua. Vương Đằng nghe ra một chút ý vị. Nhưng cũng không sợ. Gõ nhẹ vỏ đao. Hàn ý lạnh lẽo đến cực điểm. Nhậm Bình Sinh nghe vậy lông mày vểnh vểnh. Vị này Huyền Thiên Tông đại đệ tử. Sao cái nặng như thế sát khí? lập tức cũng không xoắn xuýt, cười nói, đạo trưởng nhưng phải đề phòng chút, nghĩ đến là có người không chịu nổi nơi đây an bình, muốn tới khuấy gió nổi mưa. Đạo trưởng tuy vô tâm vào cục, nhưng cũng khó phòng tiểu nhân độc kế. Mấy ngày nay, cần phải cẩn thận Bất Nhân Lâu. Bất Nhân Lâu, Vương Đằng khẽ nói, mặt mày bên trong ý lạnh càng nồng nặc. Một ngày sau, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư đạo nhân hiện thân Mậu Lăng. Bảy chiêu bên trong Bại Thủ Chính Kiếm Vương Tái. Năm chiêu xông qua Anh Hùng Lâu hết thảy trông coi. Leo lên tầng thứ 5. Nhân bảng xếp hạng e sợ muốn xông vào 20 vị trí đầu. Tin tức này lại như chính mình dài ra chân. Cấp tốc ở Giang Đông phụ cận truyền lưu. Hướng về phương xa lan truyền mà đi, liền ngay cả cách xa ở Hán Châu Mạnh Kỳ, Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn bọn người biết được. Thán phục không ngớt. Cùng lúc đó, ngoài thành, Hoàng Đình Quan, Vương Đằng tạm thời cư trú ở đây. Đạo quan này cùng Huyền Thiên Tông có chút quan hệ. Chính là lúc trước một vị ở ngoài đi du lịch đệ tử chỗ kiến. Vì vậy vẫn bị coi như Huyền Thiên Tông ở Giang Đông cứ điểm cho bảo lưu đi, mà ngày hôm nay, nơi này lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Liền tiếng gió cũng không thấy. Bóng đêm đặc biệt thâm trầm. Dường như có một cái vô hình cự thú nằm phục. Muốn há mồm thôn phệ bá tương đương gió đêm thổi. Thấy ẩn hiện lá rụng bồng bềnh, không gió mà bay. Dường như có món đồ gì khẽ vuốt mà qua bình thường, lén lén lút lút không gặp được người dơ bẩn ngu vật, cũng dám tiếp xúc bần đạo rủi ro. Lăn ra đây. Trong mắt Vương Đằng trắng bạc sóng quang phun ra. Hai tay hắn ôm ấp hư không. Phút chốc ngón tay nắm tay. Giữa trời chấn động. Chân khí quét ngang 30 trượng phần phật. Cuồng bạo kinh phong bên trong. Tự bốn phía âm u ẩn nấp bên trong góc. Thình lình có ba đạo áo đen bóng dáng bắn nhanh ra. Vô thanh vô tức, đều là cầm lưỡi dao sắc chém đánh mà dưới tốc độ nhanh chóng. Càng là liền tầm thường 7, 8 khiếu cao thủ đều khó mà với tới. Thực lực bất phàm đùng đùng nổ vang bên trong. Vương Đằng giơ tay nắm quyển ấn. Không hề xinh đẹp, trong phút chốc đánh ra 3 quyền. Nhưng mỗi một quyền đều hiểu rõ hư thực. Nắm đấm chảy xuôi sáng chân khí màu bạc. Như sóng quang lóng lánh, gắng chống đỡ bổ tới 3 khẩu lưỡi dao sắc đang, có tiếng kim loại rung, đi kèm sao hỏa, vậy thì khiến cho đuổi tới mấy vị Hoàng Đình Quan đạo nhân trợn mắt ngoác mồm. Người này nhục thân chi kiên cố, chẳng lẽ có thể so với kim thiết, lại gắng chống đỡ binh đao, răng rắc, trừ bỏ có một tên thích khách ngự sử thủ đoạn. Bạo phát bên dưới miễn cưỡng ở Vương Đằng quyền phong trên lưu lại một đạo nhàn nhạt trắng ấn. Liền bị đánh bay, còn lại hai cái thích khách tất cả đều binh khí gãy vỡ. Bị bàng bạc huyết khí cùng sức mạnh đập vỡ tan lồng ngực. Miệng phun nghịch huyết, bay ngang ở giữa không trung liền nổ nát. Hai cốt hoàn toàn không có. Vương Đằng một bước về phía trước, nắm đấm kinh khí bộc phát, bao phủ mênh mông sóng quang. Giống như chậm thực nhanh, trực tiếp xuyên thủng cái cuối cùng thích khách lồng ngực, khiến cho quẳng ra ngoài là Bất Nhân Lâu thích khách. Gần đây vẫn nghe đồn bọn họ ở ngoài thành hoạt động, thậm chí lần trước còn tập kích Vương thị con cháu. Hôm nay dám xâm lấn Hoàng Đình Quan, mấy vị đạo nhân hô khẽ, phát hiện thích khách thân phận Bất Nhân Lâu chính là tà ma cửu đạo một trong. Chuyên lấy ám sát là chỉ, đối ngoại cảnh cảnh. Lấy đỏ cam vàng xanh xanh lam tím phân chia thích khách. Lợi hại nhất tím giai thích khách đã từng giết chết quá địa bảng 19 cường giả. Có người nói là Bất Nhân Lâu đương đại lâu chủ. Sau đó bị lục phiến môn đứng vào địa bảng 15 vị trí đầu. Mà đối khai khiếu kỳ, Bất Nhân Lâu lấy kim ngân đồng thiết phân chia. Tối cường chính là kim giai sát thủ. Nhưng bởi sát thủ thân phận không hiện ra, rất nhiều lên ám sát không biết có phải là cùng một người hay không gây nên. Sở dĩ không người leo lên nhân bảng. Bất quá ai như bởi vậy coi thường bọn họ. Chắc chắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.